Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 150 bộ truyện tiên hiệp tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện tiên hiệp tiên giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách.vip. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 465. Mỗi người đều có mục đích riêng. Viên Minh nhìn mạng nước màu xanh, chỉ thấy trên mạng nước hiển thị 128 hòn đảo, phân chia thành 16 tổ nhỏ, mỗi tổ có 8 hòn đảo. 8 hòn đảo này cũng được chia đôi, phân ra 4 tổ đối chiến nhau. Quy tắc vẫn giống lần trước. 16 tổ qua 3 lần tỉ thí, chọn ra một người chiến thắng, được tham dự nghi lễ tiếp nhận tiên quả. Phù Tang đạo chủ cao giọng tuyên bố. Hắn vừa nói xong, trên quảng trường lập tức dao động. Trong đó rất nhiều hòn đảo dự thi có người lộ ra vui mừng cao giọng gọi tốt, có kẻ thì sầu vân thảm vụ, than khóc không thôi. Cảm xúc tương phản rất lớn làm cho người ta kinh ngạc. Viện Minh nhìn kỹ một chút, lập tức hơi nghi hoặc hỏi. Bích Thủy đạo hữu, phân tổ thi đấu này tự hồ có chút bất công. 12 hòn đảo cấp 1 rõ ràng thực lực mạnh hơn, lại không có bất kỳ cặp nào phân vào chung một tổ. Như vậy bọn hắn sẽ dễ dàng chiến thắng đối thủ. Tất cả đều là hòn đảo cấp 2, phần thắng lớn tới lạ thường. Viên đạo hữu có chỗ không biết, đây là lệ cũ tranh đấu của 16 kẻ mạnh tiên quả hội, phân chia tổ sẽ khác nhau. Lần trước 16 tổ mạnh sẽ không gặp nhau. Ngoài trừ 12 hòn đảo cấp 1 kia đều khác tổ. Lần trước chiến thắng là Hàng Tinh đảo, Hắc Vân đảo, Huyết Yến đảo cùng Kim Liên đảo cũng khác tổ. Bích Thủy Nhu cau mày giải thích. Đây coi như là ưu đãi người chiến thắng một giới sao? Như vậy, người thắng trận mỗi giới chẳng phải phần lớn là những hòn đảo này ư? Các ngươi không có ý kiến gì sao? Tịnh Ảnh cũng nhíu mày hỏi. Nàng ngược lại không để ý cách phân chia này có công bằng hay không, mà để ý các hòn đảo vì sao không phản kháng. Định ra quy tắc là những hòn đảo cấp 1 kia. Những hòn đảo cấp 2 chúng ta làm sao mà phản kháng được? Lại càng không cần phải nói, trong hòn đảo cấp 2 bè lũ xu nịnh, mình tranh ám đấu kịch liệt. Làm sao có thể liên hợp cùng chống lại? Bích Thủy Nhu cười khổ một tiếng nói. Dứt lời, nàng thở dài. Lần này, vận khí chúng ta không tốt. Sợ rằng sẽ vô duyên với tiên quả hội rồi. Hòn đảo được phân vào tổ, đang có một hòn đảo cấp 1 trong 12 tòa đảo cấp 1, đó là Nghiệp Hỏa đảo. Theo nàng thấy, nếu đối đầu với hòn đảo cấp 2, còn có thể làm liều một phen. Đối đầu hòn đảo cấp 1, vậy cơ bản là vô vọng. Dù sao, xem lịch sử kết quả, chưa có hòn đảo cấp 2 nào có thể thành công phá vòng vây. Tịch Ảnh nghe vậy, chỉ cười nhạt một tiếng, không thèm quan tâm. Ta thấy La Sơn đảo cũng cùng một tổ với chúng ta, không biết có cơ hội giao thủ hay không. Viên Minh nhìn về vị La đạo chủ, đầy hứng thú nói. La Vạn Sơn, tên kia mặc dù là người lỗ mãng, nhưng mà thực lực của La Sơn đảo là không có kém. Vòng thứ nhất, bọn hắn đối chiến Hoàng Thu đảo, cơ hội thắng vẫn lớn hơn. Bích Thủy Nhu nói, dứt lời, nàng kịp hiểu ý của Viên Minh, trên mặt nhiều hơn một phần ý cười. Nếu có cơ hội đụng trúng, có thể giao huấn một chút tên kia cho hả giận cũng không có tệ. Ba người bọn họ ở chỗ này trao đổi cùng nhau. La đạo chủ râu quai nón cũng đang trò chuyện với Lưu Lan đảo ở bên cạnh. Tên kia có thân hình gầy gò, một bộ dáng xấu xí không tử tế. Lưu đạo chủ, vẫn gây gắt ngươi đúng là không tệ. Vòng thứ nhất đụng phải hồng đảo, xem như nhặt được quả hồng mềm. La đạo chủ sờ lên cằm, mặt mũi cực kỳ hâm mộ nói. Là đạo chủ, nói lời ấy là sai rồi. Bích Thủy Nhu cô nương kia xét về tu vi cùng tư sắc đều không có yếu. Lưu Lan đảo và La Sơn đảo luôn luôn cùng một ruột. Lưu đạo chủ và La đạo chủ quan hệ cá nhân cũng rất là mật thiết. Hai người tụ chung một chỗ xem như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nếu như nàng ta yếu, huynh đệ chúng ta không phải sớm đã đoạt lấy nàng rồi ư? Bất quá hồng đảo ngoại trừ nàng cũng không có ai mạnh hết. La đạo chủ nhếch miệng khinh thường nói. Nói ngược lại không có sai. Bất quá lần này nàng ta mang tới hai bộ mặt lạ hoắc. Có lẽ là có thay đổi gì chăng? Lưu đạo chủ xa xa nhìn Viên Minh và Tịch Ảnh một chút, hồ nghi nói. Đại khái là nàng ta mời tới giúp đỡ, bất quá chắc là cũng không quá lợi hại đâu. La đạo chủ mỉm cười nói. Chắc là vậy rồi. Lưu đạo chủ suy nghĩ rồi gật đầu. Lần này chúng ta và Nghiệp Hỏa Đảo phân chung một tổ, muốn có được danh sách kia sẽ rất khó. Bất quá huynh đệ ta có một yêu cầu quá đáng. La đạo chủ nói. Muốn ta trọng thương người Hồng Đảo? Lưu đạo chủ một mặt cười xấu xa hỏi. Nếu người Hồng Đảo xuất chiến không phải Bích Thủy Nhu, ta tất nhiên hy vọng Lưu Huynh có thể đánh cho bọn chúng trọng thương. Nếu là nàng ta tự mình xuất chiến, ta còn muốn Lưu đạo chủ dùng tới thứ này. La đạo chủ cười thần bí, lòng bàn tay xoay chuyển, lấy ra một cái bình nhỏ màu đen lặng lẽ đưa tới. Lưu đạo chủ nhìn thấy cái bình kia, thần sắc hơi đổi, lập tức khôi phục như thường. Nếu ta không có nhìn nhầm, đây là tầm tâm cổ độc mà ngươi bồi dưỡng ra. Lưu đạo chủ không lập tức tiếp nhận mà truyền âm hỏi. Không sai, nếu nàng ta trúng chiêu, ít thì 7 ngày, lâu thì nửa tháng, cổ trùng sau khi lớn lên, nàng ta sẽ bị cổ trùng từng bước xâm chiếm tâm trí, biến thành khôi lỗi mặc cho ta bài bố. La đạo chủ nói được nửa câu không khỏi lộ ra nụ cười âm hiểm. Cái này ngược lại ta có thể giúp, nhưng mà bất quá thù lao thì tính ra sao? Lưu đạo chủ vẫn không có nhận bình nhỏ mà thân thể nhích ra sau, lên tiếng hỏi. Bích Thủy Nhu, nếu bị ta khống chế rồi, Hồng Đảo sau này không phải là của ta sao? Ta nguyện ý đưa một nửa tài nguyên Hồng Đảo cho Lưu Huynh, được chứ? Lưu đạo chủ nói. Điểm vốn liếng Hồng Đảo, Lưu Lan đảo ta chưa hẳn để ý. Là đạo chủ, nếu thành tâm thật ý, không bằng lấy bảo bối ngự thú thuật kia của người để đổi, sao? Nghe lời ấy, La đạo chủ không tự giác cau mày một chút, nhưng không lập tức cự tuyệt mà khuyên nhủ. Ngự thú thuật kia, bất quá là bản tàng thiên không đầu không đuôi, cũng có thể lọt vào pháp nhãn của Lưu đạo chủ hay sao? Nếu đổi, chẳng phải Lưu huynh bị thiệt thòi. Lưu đạo chủ bật cười, một bộ dáng không quan trọng. Thường nói, ăn thiệt thòi là phúc, huống chi là ăn thua thiệt từ La huynh ngươi. Nhà mình thua thiệt không tính là thua thiệt nha. Đương nhiên, La huynh nếu không thích Bích Thủy Nhu cô nương, việc này không cần nói nữa. La đạo chủ nhắm mắt lại, trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó nói. Lưu đạo chủ nếu đã muốn, ta cũng không cần thiết che giấu. Chỉ cần ngươi có thể thành công trồng tầm tâm cổ độc vào cơ thể của Bích Thủy Nhu, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. La huynh thật sự là người sảng khoái. Vậy một lời đã định. Lưu đạo chủ lúc này mới tiếp nhận cái bình, trên mặt lộ ra vui mừng. Phù Tang đạo chủ tự vất cho đám người thời gian thương thảo người xuất chiến vòng thứ nhất. Thấy thời gian đã đến, cao giọng tuyên bố. Vòng thi thứ nhất, trận đầu tỷ thí, Tùng Hạt Đảo giao đấu cùng Hàng Tinh Đảo. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hồ nước yên tĩnh ở trung tâm hòn đảo bắt đầu khuấy động lên từng cơn gợn sóng. Từng vòng bọt nước rậm rạp từ trung tâm hồ nước khuếch tán ra xung quanh. Mọi người cảm nhận được trên hồ nước dị động, nhao nhao dời ánh mắt qua. Chỉ thấy trung tâm hồ nước, bọt nước cuồn cuộn ngày càng mãnh liệt. Một tòa bạch ngọc bình đài to khoảng 10 trượng chậm rãi dâng lên, dần dần cao hơn mặt nước một xích. Theo bình đài vững chắc, bọt nước dần dần rút đi. Một đài diễn võ tuyết trắng xuất hiện trong hồ. Lúc này hai đạo nhân ảnh đã chuẩn bị xong, phi thân lên, rơi vào trên đài diễn võ. Hai người ôm quyền hành lễ với nhau cũng không báo tính danh. Đám người cũng chỉ phân biệt ra đại biểu phương nào. Sau đó Từ Phất ra lệnh một tiếng, hai người lập tức động thủ. Tùng Hạt Đảo xuất chiến là một gã đại hán đầu trọc trung niên, tu vi kết đan trung kỳ, phóng xuất ra một con linh thú hồng viêm huyết hạt, phi hành mau lẹ, toàn thân quấn quanh liệt diễm huyết hồng, thực lực không kém. Đối thủ của Tùng Hạt Đảo là Hàng Tinh Đảo, phái xuất ra một nữ nhân trẻ tuổi. Mặc dù cũng là tu vi kết đan trung kỳ, nhưng rõ ràng nàng đã chìm đắm nhiều năm, chạm đến cánh cửa hậu kỳ. Linh thú của nàng là một con phá hàng quy ở sâu trong Đông Hải, hành động chậm chạp, lực phòng ngự lại kinh người. Con rùa này có một kỹ năng thiên phú, sau khi thi triển có thể ngưng kết hàn khí hư không, hình thành hàn băng bình chướng quanh mình và chủ nhân. Mặc cho hồng viêm huyết hạt mau lẹ ra sao, không ngừng phát động công kích, nhưng mà thủy chung không thể nào đột phá. Chiến đấu hơn nửa canh giờ, hồng viêm huyết hạt tiêu hao linh lực rất lớn. Lúc này phá hàn quy đột nhiên bạo khởi, một thân khí thế lăng lệ bỗng bộc phát. Hàn băng bích chướng ngưng kết bên ngoài bỗng vỡ vụn ra. Vô số hàn băng tinh phiến hình sáu cạnh nổ tung tứ tán, hóa thành vô số phi nhận, loạn lưu cuốn ra bốn phương tám hướng. Hồng viêm huyết hạt vội vàng không kịp chuẩn bị đánh trọng thương, kéo theo chủ nhân té ra võ đài. Trận đầu này thật sự không đặc sắc, khiến đám người tràn đầy phấn khởi, vây xem liền chê không hay. Bất quá mấy trận tranh tài sau đó từng trận đặc sắc, trong đó mấy trận quyết đấu giữa hòn đảo cấp 2, tất cả đánh mạnh mẽ, náo nhiệt dị thường, thỏa mãn cho những người vây xem. Ngược lại mấy trận đối chiến giữa hòn đảo cấp 1 và cấp 2 khiến mọi người thập phần thất vọng. Chỉ vì chênh lệch thực lực quá là lớn, chiến đấu bắt đầu chưa bao lâu, hòn đảo cấp 2 đã bị nghiền ép suy tàn. Trận tiếp theo, hòn đảo đối chiến Lưu Lan đảo. Tự Phất tuyên bố. Vừa mới nói xong, Bích Thủy Nhu đứng dậy, gật đầu chào hai người Viên Minh, phi thân nhảy lên giữa võ đài. Tốt! Mọi người vây xem lập tức vang lên một mảnh tiếng ủng hộ. Đối với mỹ nhân, bọn họ luôn luôn không tiếc khích lệ. Thấy Bích Thủy Nhu tự mình xuất chiến, La đạo chủ cùng Lưu đạo chủ hơi ngạc nhiên, sau đó trong lòng kinh hỉ. Có cơ hội khống chế nương môn này rồi. Đã có thể có được bí thuật ngự thú của La Vạn Sơn. Hai người nhìn nhau cười, nhưng trong lòng đều mang tâm tư. Lưu huynh! Phải xem ngươi rồi. Đáy mắt của La đạo chủ lóe lên ý cười, truyền âm cho Lưu đạo chủ. La huynh yên tâm, chờ tin tốt của ta đi. Lưu đạo chủ hơi cười, gật nhẹ đầu về La đạo chủ. Lập tức gã phất tay, ngăn hai tu sĩ nhà mình xung phong nhận việc, yêu cầu xuất chiến. Trong đám người phi thân thẳng lên đài diễn võ, muốn đích thân đối chiến cùng Bích Thủy Nhu. Chương 466, không thèm giấu giếm. Bích Thủy đạo hữu, quyền cước không có mắt, nếu Lưu mổ ta có chỗ nào đắc tội, xin đừng trách. Lưu đạo chủ nhếch miệng cười rồi ôm quyền nói. Vậy mong là Lưu đạo chủ thương hương tiếc ngọc, chớ có quá mức làm khó nô gia. Bích Thủy Nhu cúi người ôn nhu nói, vừa nói ánh mắt nàng chuyển cùng với giọng nói nhu hòa khiến người ta nhìn qua không khỏi cảm thấy mình nhìn mà thương. Quả thật hoàn toàn trái ngược với trạng thái nàng gặp La Vạn Sơn vừa rồi. Đây cũng không phải vì nàng có hảo cảm gì với Lưu đạo chủ, mà ngược lại, nàng thừa biết hai người Lưu đạo chủ cùng La Vạn Sơn đều là ngư tầm ngư mã tầm mã, cá mẹ một lứa như nhau, trong lòng chỉ cảm thấy chán ghét. Quả là hồ ly câu người, đáng tiếc, lão tử không có ăn chiêu này. Lưu đạo chủ cũng không khỏi thầm than một tiếng, gã tự thấy mình không giống La Vạn Sơn ngu xuẩn, chưa bao giờ để mắt đến nữ nhân. Đương nhiên cũng không có chuyện té ngã dưới tay của nữ nhân. Càng không có chuyện thương hương tiếc ngọc. Chẳng qua, gã cũng vô ý buông lỏng đề phòng đi vài phần. Mời! Lưu đạo chủ giơ tay lên nói. Dứt lời, gã không chờ Bích Thủy Nhu ra tay trước, mà nâng tay vỗ túi linh thú bên hông. Một luồng sáng bay ra hóa thành một con mảnh hổ, toàn thân bao phủ bởi một màn nước màu xanh. Con thú này cao hơn một trượng, lông bóng mượt khẽ đung đưa trong không khí, như thể cả người nó đang chìm đắm trong dòng nước. Còn chiếc đuôi cực dài phía sau như cọng cỏ dài lung lay bất định trong nước. Lưu đạo chủ vung tay, con thủy lam mạnh hổ vọt phóng như bay lao về Bích Thủy Nhu. Những nơi nó đi qua đều bị phủ một màn sương mù mờ mịt, hơi nước nồng đậm cũng theo đó trào đến. Đến gần khoảng một trượng, móng vuốt cực đại của nó đột nhiên chụp xuống. Lúc này có tiếng sóng nước réo cuồn cuộn vang lên. Một đợt sóng sương mù ngưng kết ngay dưới móng vuốt của nó, hóa thành một con sóng nước mang theo khí thế vỗ bờ đập xuống Bích Thủy Nhu. Bích Thủy Nhu thấy vậy bèn vung tay, hào quang xanh biếc trong lòng bàn tay nàng tuôn ra, hóa thành một tầng vách ngăn vô hình chắn trước người, bị sóng nước kia đập trúng. Ầm một tiếng, mảng lớn bọt nước tung tóe nổi lên tứ phía. sóng nước tan vỡ nhưng tầng vách trắng vô hình cũng rung chuyển, nổi lên từng gợn sóng, có một số nơi còn bị tan rã mất. Lúc này móng vuốt mảnh hổ to lớn lần nữa theo sát tới, đánh tan tầng vách trắng vọt thẳng về Bích Thủy Nhu. Bích Thủy Nhu nét mặt không thay đổi, ngược lại còn lộ ra vẻ kiều mị vui vẻ. Cả người nàng như quỷ mị, lách người đi, móng vuốt mảnh hổ chỉ có thể chụp vào khoảng không. Cùng lúc này, ba luồng sáng màu đen phá không lao tới, hiện ra ba mũi dùi nhọn màu đen đâm thẳng vào đầu của Thủy Lam mảnh hổ. Ánh sáng màu lam quanh thân mảnh hổ bùng lên, khiến mũi dùi nhọn màu đen như đâm vào trong vũng lầy, tốc độ trở nên chậm chạp đi nhiều. Ngay sau đó, mảnh hổ thu trảo của mình chụp xuống phía trước người, đánh tan toàn bộ mũi dùi màu đen. Lưu đạo chủ ở đằng xa thấy vậy, thầm ước tính thực lực của Bích Thủy Nhu. Chỉ cảm thấy đối phương không thể yếu như vậy được. Thế nhưng mà vào lúc này lại có dị biến phát sinh. Trong hư không phía sau lưng gã, chợt hiện ra một mảng sóng nước cuồn cuộn. Chính giữa là một luồng ánh sáng xanh biếc, rồi một con linh nga có kích thước không thua kém gì với con lưu lan hổ của gã, hiện ra, đột ngột xuất hiện giữa không trung. Con ngài này xòe ra hai cánh khẽ vỗ vỗ. Những đường vân mờ ảo mỹ lệ bên cánh trái của nó, vậy mà ngưng tụ hóa thành một khuôn mặt nữ nhân kiều diễm. Đường vân bên cánh phải lại có biến hóa lạ kỳ hơn, ngưng tụ thành hình ảnh một bộ xương trắng. Hai cánh trái phải vừa vỗ, hình ảnh mỹ nhân đang xen với bạch cốt, tạo nên một hình ảnh vừa quỷ dị lại lạ kỳ. Không tốt! Trong lòng của Lưu đạo chủ lập tức vang lên tiếng cảnh báo. Hắn căn bản không biết Bích Thủy Nhu đã thả ra linh thú từ khi nào. Vẻ mặt Lưu đạo chủ đầy ngưng trọng, chỉ thoáng nhìn qua hình ảnh giao thoa trên cánh của Linh Nga đã cảm thấy hoa mắt, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Hắn ta vô thức nghĩ muốn triệu hồi Lưu Lan Hổ về bảo vệ mình, nhưng mà lúc này Linh Nga kia lại đột ngột vỗ cánh. Biến hóa lại chậm chậm xảy ra, khuôn mặt nữ tử kia lại trở nên sinh động hơn. Trong thoáng chốc, hình ảnh một nữ nhân mặc trường bào màu xanh nước biển từ trên cánh bướm ngài thoát ra, nhẹ nhàng phiêu phiêu đi về phía gã. Sư mẫu! Nét mặt của Lưu đạo chủ cứng đờ thì thào lên tiếng. Đó là nữ tử duy nhất mà gã từng thương yêu. Nếu có được nàng, gã đã không màng phản bội sát hại sư phụ từng dạy dỗ gã nhiều năm. Chỉ là hết thảy đều là một tuồng kịch do chính nàng ta bày ra mà thôi. Nàng ta cố tình dụ dỗ gã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, rồi lại liên hợp những người khác đuổi giết, khiến cho gã phải chạy trốn ra ngoài hải ngoại. Nhiều năm như vậy, nhưng khuôn mặt này xuất hiện trước mắt vẫn khiến cho Lưu đạo chủ khó có thể khiến mình không lâm vào ảo cảnh. Mọi người vây xem ở bên ngoài võ đài đương nhiên không nhìn thấy ảo giác mà gã thấy, chỉ thấy Lưu đạo chủ đứng ngây người bất động ngay tại chỗ, mà con linh nga kỳ dị thì đang lơ lửng trên không trung trước mặt gã, không ngừng vung vẫy đôi cánh, rải ra từng đợt bụi phấn màu xanh nhạt. Bên kia, Lưu Lan Hổ bên kia vẫn theo chỉ thị của chủ nhân, không ngừng truy kích Bích Thủy Nhu, nhưng hiển nhiên đã rơi vào hạ phong. Mọi người vây xem nhìn thấy cảnh này, cảm thấy đại cục đã định. Chẳng qua tất cả đều bất ngờ không nghĩ tới, Lưu Lan Đảo là bị đánh bại dễ dàng như vậy. Tên ngu là để rơi vào huyễn thuật dễ dàng như vậy sao? La Vạn Sơn thấy vậy cũng không có kìm được mà nổi giận mắng. Bên kia, Tịch Ảnh tiến tới trước mặt Viên Minh rồi hỏi. Trước khi lên võ đài, ngươi nói gì với Bích Thủy Nhu sao? Chẳng lẽ là chỉ đạo cho nàng ta giao chiến như thế nào? Không có, ta chỉ nhắc nhở nàng chú ý một chút. Cẩn thận Lưu Lan Đảo sử dụng thủ đoạn bỉ ổi. Viên Minh lắc đầu nói. Ngươi phát hiện ra gì sao? Tịch Ảnh nhíu mày hỏi. Lúc trước, nàng chỉ chú ý tới phù tang thần thụ ở nơi xa, ngược lại không quan tâm tới bên Lưu Lan Đảo. Dù sao bọn người kia căn bản không lọt vào trong mắt nàng, nên không đáng để tâm. Không có gì, chỉ là thấy La Vạn Sơn thân cận với tên này nên ta nhắc nhở một câu mà thôi. Viên Minh lắc đầu nói ra. Khi hai người đang nói chuyện thì trên võ đài, Bích Thủy Nhu đã quật ngã Lưu Lan Hổ xuống đất. Cả người bình bồng xông về Lưu đạo chủ đang lâm vào trong ảo cảnh. Ngay khi đến gần gã dừng 10 bước, hai tay Bích Thủy Nhu vận khởi pháp lực, song chưởng đột nhiên đánh thẳng về phía trước. Chỉ thấy hai luồng sóng nước cao lớn tuôn ra hào quang xanh biếc mãnh liệt, phóng thẳng về sau lưng của Lưu đạo chủ. Chỉ là sắp đánh tới mục tiêu, hai tròng mắt của Lưu đạo chủ chợt nổi lên một tầng tơ máu. Đôi gã nhanh chóng thoát khỏi khống chế của huyễn thuật, quay người đánh ra sau một chưởng. Gã tung chưởng, đồng thời cũng có một tiểu ấn màu xanh sẫm được bọc trong tầng pháp lực màu xanh nước biển, theo đó đập tới Bích Thủy Nhu. Ấn chương màu xanh sẫm trong màn pháp lực màu lam càng ngày càng lớn. Đến khoảng giữa của hai người thì ấn đã biến lớn như cái đấu, rồi tách mảng hào quang màu xanh bao quanh mình ra, đè ngược về Bích Thủy Nhu. Cùng lúc này, Lưu Lang Hổ bị đánh bay đi khi nãy cũng đã theo khống chế của Lưu đạo chủ, vọt ra sau lưng tập kích Bích Thủy Nhu. Mắt thấy tiền hậu giáp kích sắp rơi vào hạ phong, Bích Thủy Nhu đã gần như thua cuộc, nhưng mà gương mặt nàng chợt lóe lên ý cười, cả người biến thành bọt nước rồi tiêu tán đi mất. Nháy mắt tiếp theo, Huyễn Linh Nga lại vỗ cánh, bên trong đồ án xương khô trắng chợt có một bóng người tách ra, là bản thể của Bích Thủy Nhu. Nàng nhanh chóng vọt về Lưu đạo chủ đang toàn tâm toàn ý công kích lại huyễn tượng. Người kia phát hiện ra dị thường thì đã không kịp trở tay, chỉ có thể vội vàng quay người, chuẩn đối chưởng cùng Bích Thủy Nhu. Bàn tay hai người vừa đụng vào nhau, lập tức có một lực cực mạnh xông tới, đánh bay Lưu đạo chủ ra ngoài, đập vào cả Lưu Lang Hổ đang vọt phóng lên phía sau lưng, rồi cùng nhau văng ra ngoài. Rốt cuộc, gã đã thua cuộc. Mọi người ồn ào trầm trồ khen ngợi, còn Bích Thủy Nhu chỉ thi lễ, rồi quay người trở về quảng trường. Khóe miệng Lưu đạo chủ tràn ra máu tươi, mang theo chút ít chật vật, quay trở về vị trí. La Vạn Sơn thấy bộ dáng của gã nhìn không được mà khinh thường nói. Bại quá nhanh! Khóe miệng của Lưu đạo chủ nhếch lên một nụ cười lạnh, tiện tay ném ra. Một chiếc bình nhỏ màu đen bị ném trở về. La Vạn Sơn nhận lấy chớp mắt, phát giác được không đúng, bèn vội mở bình ra. Mới phát hiện bên trong đã rỗng tuếch, gương mặt gã vốn cứng đờ, chợt hiện ra mừng rỡ. Lưu huynh, đã được rồi sao? Bớt nói nhiều lại đi, lúc nào đưa thù lao cho ta? Lưu đạo chủ chẳng muốn nhiều lời. Cho ta hai ngày, nghiệm chứng không sai, sẽ chắc chắn khiến Lưu huynh thỏa mãn. La Vạn Sơn mừng rỡ đáp. Bên kia, nhìn thấy Bích Thủy Nhu chiến thắng trở về, Tịch Ảnh lại nhìn lướt qua quảng trường, nói với Viên Minh. Không nhìn, rất không thú vị. Viên Minh suy nghĩ một chút, dù sao tất cả đảo phái nhân thủ ra ở ba vòng tỷ thí sẽ không lặp lại, nên không có cơ hội quan sát đối thủ vòng tiếp theo. Có xem tiếp, cũng xác định không có ý nghĩa gì, bèn gật đầu. Vậy hai vị rời đi trước đi, ta còn muốn nhìn thêm một lát. Bích Thủy Nhu nói, nàng khác với hai người Viên Minh còn muốn nhân cơ hội này quan sát thực lực của các đảo khác. Cũng được, vậy chúng ta đi trước. Viên Minh đứng dậy, đang muốn cùng Tịch Ảnh rời đi. Nhưng vào lúc này một trận chiến khác lại bắt đầu. Nhìn thấy người trên võ đài, Viên Minh không khỏi sửng sốt, rồi mang đầy vui vẻ kéo Tịch Ảnh trở về. Tại sao lại không đi? Tịch Ảnh kinh ngạc hỏi. Nhìn thêm một trận thôi. Viên Minh vừa cười vừa nói. Tịch Ảnh theo tầm mắt của hắn nhìn qua võ đài, chỉ thấy trên đó là một lão bà tóc trắng cùng một nam thanh niên. Người đầu không có gì đặc biệt, nhưng người sau là có vài phần quen mắt, nhưng nhìn một lát nàng cũng không nhớ đó là ai. Viên Minh tất nhiên là rõ ràng, người thanh niên đại biểu cho Huyết Yến đảo xuất chiến không ai khác mà là Ô Lỗ. Dạ hỏa này to gan thật, ngay cả dung mạo cũng không đổi mà dám đến đây dự thi. Viên Minh thầm suy nghĩ. Nghĩ đến lần này hắn không phải làm nhiệm vụ của gia tộc, hoặc nói không như lúc trước phải ẩn nấp vào Huyết Yến đảo trộm lấy bí tịch tu luyện, mà thật sự vì tiên quả mà đến. Cho nên Ô Lỗ cũng không cần phải giấu giếm. Đối thủ của Ô Lỗ là một tu sĩ của hòn đảo cấp 2, nhưng có thực lực yếu hơn hắn một khoảng lớn. Hai người giao thủ không tới mấy hiệp, thì hắn đã ra tay đánh ra một kích nặng nề, đánh ngất đối phương đi. Thấy Ô Lỗ xuống đài, Viên Minh cũng không đi qua nhận biết nhau, mà cùng Tịch Ảnh rời đi, quay về nơi ở. Tỷ thí ngày đầu tiên, một mực kéo dài đến chạng vạng tối mới có thể kết thúc toàn bộ. Sau khi Bích Thủy Nhu từ hội trường quay về, bèn liền trực tiếp tìm tới Viên Minh cùng Tịch Ảnh. Tịch Ảnh vừa nhìn thấy trong mắt nàng mơ hồ còn mang theo sắc thái vui vẻ, liền lập tức đoán được nguyên do, cười nói. Có phải đã có lịch đối chiến của ngày mai rồi không? Chương 467, hù dọa các đảo. Vận khí chúng ta cũng tạm được, không đụng phải nghiệp hỏa đảo. Bất quá thắng được trận này, cuối cùng vẫn sẽ đụng mà thôi. Tịch Ảnh nháy nháy mắt, cười híp mắt hỏi. Xem mặt mày ngươi vui vẻ, hẳn là còn đang tính làm gì? Bích Thủy Nhu nhẹ nhàng cười, rồi nói. Đối thủ chúng ta ngày mai là La Sơn Đảo. Tịch Ảnh nghe xong lập tức hứng thú, nhìn Viên Minh một chút, rồi nói. Vậy ngày mai để ta ra sân đi, trận cuối thì do ngươi. Viên Minh nhún vai không dị nghị gì. Tịnh Ảnh nhìn về phía Bích Thủy Nhu rồi hỏi. Nói đi, người muốn kết quả ra sao? Bích Thủy Nhu không chút do dự đáp. Trọng thương, nếu có thể, phế đối phương đi. Vừa dứt lời, nàng bỗng cảm thấy tim đập nhanh, không khỏi ôm ngực, sắc mặt cũng hơi khác thường. Cảm ơn một tiếng, nàng vội vàng cáo từ rời đi. Tịnh Ảnh tự hồ cũng không để ý, phối hợp quay trở về gian phòng mình. Viên Minh thì nhìn Bích Thủy Nhu rời đi, hơi nhíu mày. Sáng sớm hôm sau, vòng tỷ thí thứ hai bắt đầu. Trên quảng trường chỗ ngồi kéo ra sau một nửa, người vây xem không giảm, trái lại còn tăng. So với ngày đầu tiên, tỷ thí ngày thứ hai trình độ kịch liệt, rõ ràng tăng lên một bậc. Gần như mỗi một cuộc tỷ thí đều lấy đối phương trọng thương không đứng dậy nổi để kết thúc. Trong đó thậm chí có một trận là hai hòn đảo nhị đẳng đụng nhau, song phương không lưu thủ, cuối cùng một tu sĩ trong đó chết tại chỗ, trở thành người đầu tiên chết trong cuộc tỷ thí. Bất quá Viên Minh nhìn người chung quanh không có vẻ gì ngạc nhiên, tất cả đều không cảm thấy kinh ngạc, liền biết chuyện này không phải lần đầu xảy ra. Sau tầm 10 cuộc tỷ thí, rốt cuộc đã tới Hồng Đảo và La Sơn Đảo quyết đấu. Tịch Ảnh nhảy lên, lụa mỏng trên thân tung bay, đáp xuống đài diễn võ, đứng chắp tay, rất có vài phần khí độ tông sư. La Sơn Đảo bên này, nam tử Âm Nhu một mực ngồi bên trái La Vạn Sơn, nhìn về đảo chủ nhà mình rồi ôm quyền. Đạo chủ yên tâm, tu sĩ Hồng Đảo, ta sẽ trông nom thật cẩn thận. Dứt lời, trên mặt gã lộ ra một vệt ý cười u ám. La Vạn Sơn bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm, chỉ khẽ gật đầu. Tự hồ cũng không thèm để ý việc này. Nam tử này vọt lên, phi thân tới đài diễn võ. Gã nhíu mày nhìn về nữ nhân đối diện, khóe miệng thu liễm nụ cười, rồi đưa tay, vỗ vào túi linh thú bên hông. Chỉ thấy một sợi ô quang từ bên hông bay ra, ở giữa không trung, hiện ra một con dơi màu đen cao 3-4 thước. Hai con người huyết hồng, toàn thân quấn quanh khói đen, tản ra khí tức hung sát không thể nói. Viên Minh chỉ nhìn thoáng qua xa xa, trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét, giống như là nhìn thấy vật dơ bẩn cực kỳ. Tên này, vậy mà luyện huyết nhãn biên bức đến tình trạng như vậy rồi. Khí tức tà ác ô uế như vậy, sợ rằng không phải mấy trăm mấy ngàn nhân mạng có thể nuôi ra. Bích Thủy Nhu thấy vậy, cũng không nhịn được nhíu mày lẩm bẩm. Viên Minh thu hồi tầm mắt cũng không lo, ngược lại ánh mắt băn khoăn trong đám người tìm thân ảnh của Ô Lỗ, nhưng mà nhìn nửa ngày cũng không thấy đâu. Bên cạnh La Vạn Sơn trống ra một vị trí, Lưu đạo chủ đến ngồi. La đạo chủ, dưới trướng người khi nào có mãnh tướng như vậy? Thương thế trên người gã đã hoàn toàn khôi phục, cười tủm tỉm hỏi. Mãnh tướng ngược lại không có tính, bất quá hắn ở bên ngoài biển lịch luyện nhiều năm. Lần này quay về, đúng lúc gặp phải lần tiên quả hội này. La Bàn Sơn nhìn như không thèm để ý chút nào, kỳ thật có chút tự đắc mà nói. Y thập phần xem trọng vị thuộc hạ này, trước kia một mực giấu trên đảo bí mật tu luyện. Chỉ là về sau gã muốn tiến một bước tăng cường thực lực, cần có máu người và hồn phách ăn càng ngày càng nhiều. Không thể không để gã ở bên ngoài biển tự mình tu luyện. Ngày nay trở về cũng coi là một đòn sát thủ của La Sơn Đảo. Hôm qua, ta vì La đạo chủ thua có chút biệt khuất. Hôm nay, La đạo chủ phải lấy lại mặt mũi cho ta, để Hồng Đảo thua thảm hại một chút. Lưu đạo chủ hạ giọng nói, La đạo chủ cho gã một ánh mắt yên tâm, lập tức làm một thế cắt cổ. Hắn không chỉ muốn khống chế Bích Thủy Nhu, càng phải chèn ép Hồng Đảo. Hai bút cùng vẽ, cuối cùng mới có thể thực hiện được mục đích ăn cả người lẫn đảo. Vậy thì ta chờ xem kịch vui. Lưu đạo chủ hài lòng gật đầu. Gã vừa dứt lời, trên đài diễn võ có một vệt kim quang đột ngột sáng lên, vừa có một thanh kim đao khai thiên trảm tới. Trong chớp mắt quang mang rơi xuống, trên quảng trường đầu tiên là một hồi tĩnh mịch cổ quái, chợt bộc phát ra thanh âm nhiệt liệt và ủng hộ. Làm sao có thể? Lưu đạo chủ nghe tiếng kêu thì nhìn, vừa nâng chung trà, lập tức cứng giữa không trung. Chợt ba một tiếng vang lên, chén trà trong tay của La Vạn Sơn trực tiếp vỡ ra. Chén trà hắn nắm đã vỡ vụn, trên tay dính đầy lá và nước trà, thất thố khiến không ít người ghé mắt nhìn sang. Nhưng lúc này hắn đã bất chấp, trên đài đột nhiên xuất hiện biến hóa trực tiếp trùng kích hắn nhận biết, khiến con người của hắn nhịn không được mà rung động. Chỉ thấy trên đài diễn võ bắn tuôn tóe huyết hoa, tản ra hai bên, như là hai đạo vẫy mực vẽ cánh to lớn, mở ra trên diễn đài. Trung tâm hai cánh huyết sắc, tên nam tử âm nhu cùng huyết nhãn biên bức của gã một trước một sau nằm trên mặt đất, vỡ thành bốn mảnh, thi thể từ đầu cho tới chân bị một phân thành hai. Quá nhanh, quá là nhanh. Trên quảng trường thanh âm kinh hô không ngừng. Người thấy rõ chuyện gì xảy ra không? Một tu sĩ lão giả lôi kéo người bên cạnh hỏi. Người kia còn chưa kịp tỉnh sau chấn kinh, cũng không trả lời. Ta thấy được rồi. Nữ tử kia tung một kích, chỉ là tiện tay vung ra một vệt kim quang. Tu sĩ La Sơn Đảo kia tự như cắt giấy, bị cắt thành hai nửa, vậy cũng quá là mạnh đi. Một tên tu sĩ trẻ tuổi kích động nói năng tới lộn xộn, đơn giản khó tin miêu tả với người bên cạnh. Trên bệ đá, người chủ sự 13 hòn đảo nhất đẳng cũng tương tự, bị màn biểu diễn của Tịch Ảnh làm cho khiếp sợ. Gia hỏa La Sơn Đảo kia, chí ít cũng là kết đan trung kỳ. Thậm chí ngay cả một chiêu cũng không cản được sao. Người chủ sự Kim Ngao Đảo là một đại hán thô kệch mặc kim sắc trường bào, mở miệng nói. Thực lực chênh lệch quá xa, tốc độ kim quang của nữ nhân kia nhanh tới mức gần như không thể ngăn. Lực sắc bén càng không gì sánh kịp. Tu sĩ La Sơn Đảo kia căn bản chưa kịp xuất thủ. Đương nhiên cũng ngăn không được. Một lão ẩu tóc trắng cầm quải trượng, chính là người chủ sự Vô Linh Đảo, khẽ lắc đầu nói. Ta nhớ giữa La Sơn Đảo và Hồng Đảo cũng không có huyết cừu. Nữ nhân này sao ra tay ngoan lệ đến vậy? Người chủ sự Hồng Vũ Đảo có chút không hiểu hỏi. Ai mà biết, so với cái này, ta ngược lại rất hiếu kỳ. Hồng Đảo từ khi nào có nhân vật lợi hại đến thế? Một tên nam tử thanh y, tướng mạo trẻ tuổi, thái dương lại nhiễm màu bạc, trầm ngâm nói. Gã nói xong, có mấy chủ sự không tự chủ, nhìn về người chủ sự Nghiệp Hỏa Đảo. Đó là một trung niên, mặc trường bào hỏa hồng, khuôn mặt cương nghị, lông mày đỏ, khí chất không tầm thường. Lúc này cũng đang nhíu mày nhìn về đài diễn võ. Viêm Tương đạo hữu, Hồng Đảo lần này thế tới rất mạnh. Ngày mai, Nghiệp Hỏa các ngươi dự tính phái người nào ra xuất chiến? Người chủ sự Hồng Vũ Đảo nghiêng người tới gần Viêm Tương rồi cười hỏi. Viêm Tương quay đầu nhìn gã cũng không đáp. Người thấy người ngồi cạnh Bích Thủy Nhu không? Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai xuất chiến hẳn là hắn ta. Hồng Vũ đạo chủ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói. Viêm Tương nghe theo ngón tay gã chỉ qua, chỉ thấy Viên Minh đang đứng dậy nghênh đón Tịch Ảnh trở về. Cuối cùng không nhịn được hỏi. Hắn ta là người phương nào? Giống nữ nhân kia đều là khuôn mặt xa lạ. Bất quá xem ra không phải là loại lương thiện gì. Hồng Vũ đạo chủ giống như cố ý gây sự mà nói. Chỉ là hòn đảo nhị đẳng mời tới giúp đỡ mà thôi. Mạnh hơn nữa cũng chẳng tới đâu. Viêm Tương hừ lạnh một tiếng nói. So với đệ tử Nghiệp Hỏa Đảo, tự nhiên không tính là gì rồi. Ngày mai chúng ta hãy xem kỹ kịch vui. Hồng đạo chủ cười nói. Một bên khác, Viên Minh nhìn Tịch Ảnh có chút hiếu kỳ nói. Vì sao lại ra tay nặng như vậy? Vì muốn giúp Bích Thủy đạo hữu trả một hơi giận hay sao? Bích Thủy Nhu cũng nhìn về Tịch Ảnh, trong mắt cảm xúc phức tạp. Có khoai ý vì trọng thương La Sơn Đảo, lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Không hoàn toàn như vậy, chủ yếu là trên thân tên kia, ta cảm nhận được một cổ sát ý. Hắn đã muốn giết ta, vậy ta cần gì phải lưu thủ chứ? Tịnh Ảnh lắc đầu không để ý chút nào mà nói. Vậy là hắn muốn chết rồi. Viên Minh nghe thì gật đầu. Dứt lời, hai người lần nữa hướng về Bích Thủy Nhu cáo từ một tiếng, rồi rời đi trước. Chỉ là hôm nay nỗi lòng của Bích Thủy Nhu phập phồng quá lớn, nàng vạn lần không nghĩ tới, Tịnh Ảnh lại cường hãn như vậy. Tất nhiên là không thể bảo trì bình thản như hôm qua, tiếp tục xem tỉ thí nhưng đã bị phân tâm. Lúc chạng vạng tối, trong gian phòng mật thất ở Phù Tang Đảo, La Vạn Sơn một mặt âm trầm ngồi trên ghế. Đối diện y, sắc mặt của Lưu đạo chủ cũng rất khó coi. La đạo chủ, thân phận hai người kia đã điều tra hay chưa? Lưu đạo chủ hỏi. Chỉ biết là gần đây mới gia nhập Hồng Đảo, còn lại không tra được tin tức hữu dụng gì. Bất quá theo thực lực của nữ nhân kia triển hiện ra, sợ rằng nam nhân kia cũng không có đơn giản. La Vạn Sơn nói. Bích Thủy Nhu có thể mời đến hai người kia, chỉ sợ đã bỏ ra không ít vốn gốc. Lần này ta cũng là qua loa, dễ tin chuyện ma quỷ của ngươi nên tranh đoạt vũng nước đục này. Lần này bọn hắn nếu có thể thắng nghiệp hỏa đảo, về sau cuộc sống của chúng ta cũng đừng nghĩ sẽ tốt hơn. Lưu đạo chủ một mặt hối hận thở dài nói. Sợ cái gì mà sợ? Tầm tâm cổ độc đã gieo trên người nàng ta. Cho dù bọn hắn thắng, hòn đảo không phải là thịt trên thớt hay sao? La Vạn Sơn tỏ ra trấn định nói. Nói nghe thì nhẹ nhàng, hai người này thực lực rõ ràng đều trên Bích Thủy Nhu. Cho dù ngươi khống chế được Bích Thủy Nhu, cũng chưa chắc sai xử được bọn hắn. Ngày mai, người kia nếu thắng, hòn đảo coi như có tư cách tấn thăng hòn đảo nhất đẳng. Người đoán bọn hắn tới khi đó có đá xuống Bích Thủy Nhu, tự mình làm lão đại hay không? Lưu đạo chủ xem thường nói. Nghe lời ấy, trong lòng của La Vạn Sơn cũng siết chặt, lập tức hiểu lo lắng của Lưu đạo chủ. Kết thúc tập 150 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.